xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4007, ca nữ, 45. Góc truyện audio.com. Khuyên bảo tốt đường quả về sau, đường Hữu Huy đem lại đem chính mình ở bên ngoài mua đồ chơi nhỏ cho đường quả, gặp nàng xác thực không có tính toán giúp người đường ra nói chuyện tâm lý an tâm một chút lúc đi, đường Hữu Huy trả liên tục cường điệu, đường quả tuyệt đối không thể lén lút tiếp tế người nhà, nếu không chính là hại bọn họ mụ đối ngươi có rất nhiều ý kiến, ngươi những năm này cho nàng không ít tiền, nàng đoán chừng không tốn bao nhiêu, đều tồn. Chính mình mụ, đường Hữu Huy rất rõ ràng. Ngô Phượng là cái sĩ diện, dù là chết đói cũng sẽ không đến đường quả trước mặt đòi tiền. Chỉ cần đại muội không mềm lòng, việc này liền thành. Một khi đại muội mềm lòng, thua thiệt tuyệt đối là đại muội. Hắn cái kia mụ a, đến lúc đó biết đúng lý không tha người. Nói chút lời nói đến, đều là hướng trái tim người đâm dao nhỏ. Hiện tại ngươi đều cùng trong nhà người đoạn tuyệt quan hệ, dù sao việc này không cho phép ngươi quản. Đường Hữu Huy đối cái này vẫn là không yên lòng. Tất cả có ta, muốn bọn họ thật không vượt qua nổi ta sẽ không nhìn xem bọn họ chết đói. Tốt ta nghe đại ca, đường quả rất chân thành mà nói, đại ca cùng đại lão bản đi ra ngoài thấy qua việc đời, hiểu so ta nhiều. Đường Hữu Huy có chút ngượng ngùng, là theo chân lão bản học xong chút bất quá bên ngoài thật sự có rất nhiều không giống, về sau có cơ hội, đại ca mang ngươi đi ra xem một chút. Đường Hữu Huy nói cơ hội đương nhiên là, hắn tích lũy đủ tiền, giúp đường quả chuộc thân. Hoặc là, đường quả cùng Tiên Nhạc Tư hiệp ước thời hạn hết. Tại đường Hữu Huy lúc sắp đi, đường quả gọi lại đối phương. Đại ca, ba bên kia, chuyện này ngươi càng không cho phép quản. Vừa nhắc tới đường Xuân Tường, đường Hữu Huy đầy mình đều là tức giận. Đại muội ta cùng ngươi nói, chuyện của ba ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay. Ngươi quên chúng ta khi còn bé thời gian khổ cực sao? Nếu như không phải hắn cờ bạc trả ra gì thành tính, hai chúng ta huynh muội làm sao lại trôi qua như thế khổ? Có thể nói, cái nhà này đều là bị hắn hủy. Liền ngươi, trả dung túng hắn, giúp hắn trả tiền nợ đánh bạc. Chuyện này, đường Hữu Huy kỳ thật cùng nguyên chủ nói qua rất nhiều. Để nàng đừng giúp đường Xuân Tường, đáng tiếc nguyên chủ mềm lòng, sợ đường Xuân Tường chuyện kia, sẽ cho người trong nhà mang đến phiền phức. Dứt khoát, ra ít tiền đem sự tình giải quyết. Đại muội ta biết ngươi không bỏ xuống được trong nhà, nhưng chuyện của ba là không nên quản. Những năm này có ngươi trong nhà mấy cái kia tiểu nhân, đúng không biết rõ cái gì gọi là chủ nợ tới cửa, bây giờ, vừa vặn để hắn thể hội một chút. Yên tâm đi, mụ giấu tiền có một tay coi như muốn nàng mạng, ba cũng lấy không được tiền. Đường Hữu Huy tâm lý thậm chí có một cái ý nghĩ, hắn không cùng đường quả nói. Có ta nhìn, ngươi không cần lo lắng. Dựa theo hắn nghĩ, dứt khoát để đường Xuân Tường ăn đau khổ, ngày sống dễ chịu nhiều cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Tốt ta đều nghe đại ca so ta có tính toán trước. Khuyên bảo tốt đường quả, đường Hữu Huy rốt cục an tâm. Bất quá lại đi thời điểm, còn là cẩn thận mỗi bước đi, liên tục căn dặn, để nàng đừng quản chuyện trong nhà, vạn sự đều có hắn đến giải quyết. Đường quả mặt ngoài nghiêm túc đáp ứng tâm lý thì là có chút nhịn không được cười. Có như thế một cái đại ca thật đúng là không tệ. Góc truyện audio.com, đường Hữu Huy sau khi đi, nàng lại đem chính mình nhốt tại trong phòng, đọc sách viết văn. Hiện tại không có diễn xuất, không có khóa trình, chính là làm những thứ này. Ba cái lão sư đều nói nàng thiên phú tốt, nếu như sớm một chút học những vật này, có lẽ đã xông ra cái gì tên tuổi. Đường quả không nóng nảy, hiện nay nàng mới 20 tuổi, nhân sinh còn rất dài. Hệ thống không nhịn được lẩm bẩm, túc chủ, không dài, ngươi cả một đời so người khác ngắn. Cách chương.